Chương 5. 0299 cho Long thiếu chủ chào hỏi. Hai người lặng lẽ meo meo tránh ở một bên, quan sát Long hồi dẫn người anh dũng giết thi chẳng cảnh. Đợi đến chiến đấu chuẩn bị kết thúc thời khắc, hai người bọn họ mới liếc nhau, tay trong tay đi ra ngoài, làm bộ lơ đãng liếc nhìn một vòng. À đây không phải Long thiếu chủ nha, đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Mạc Liên cười tủm tỉm nói. Tiêu Mục kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lặng lẽ, một đôi mắt to nhìn quanh giống như thần phi, xem xét mắt đầu đầy mồ hôi Long hương vận, phút chốc rời về tầm mắt của mình. Long hồi quay đầu nhìn lại, liền gặp này hố hàng vợ chồng trẻ, đứng cách bãi biển cách đó không xa, chính nhìn lấy bo nở hà nở đâu. Hai người toàn một bộ mộc mạc cao trắng, tay trong tay song song đứng, quả thực là mỹ mạo vô song, chính là cái kia hố người phẩm tính, quá gọi người chứng đau. Hai người này thực ra sớm đứng ở một bên xem náo nhiệt nửa ngày, Long hồi há lại sẽ không biết. Chỉ là coi như biết, cu nở dê chỉ có cười khổ một tiếng, còn có thể nói cái gì đó. Tiểu mặt than nhìn thấy hai anh em gái bọn họ, không nổ giống một tiếng lăn, thái độ đã rất tốt thật sao. Không tạo vì lông, Long hồi cùng Long hương vận, thế mà lại cảm thấy tiểu mặt than ngày hôm nay đối với hắn hai thái độ, còn có thể. Quay đầu tỉ mỉ nghĩ lại. Hai người bọn họ là bị mặt đơ huyết ngược nhiều lần, đây là đã thành thói quen đối phương hấu người thiết yếu các loại thuộc tính. A Long hồi quay người giết hết một bộ biến dị thi thể, trong lúc cấp bách hướng về phía hai người chắp tay một cái, cười khổ một tiếng nói, hai vị cũng đừng cầm vi huynh đùa dẫn rồi. Biểu muội phu, lần này chúng ta là có chuyện đến đây, chuyên cùng hai vị thương lượng, còn xin để bọn hắn tiến hành trước dừng tay đi. Tiểu mặt than. Ngươi cho rằng những thi thể này là bút tích của chúng ta cũng không phải thiên vận loại kia nuôi thi địa. Vi huynh thất ngôn, vi huynh thất ngôn. Long hồi phản ứng cu nở dê cực nhanh, vội vàng lại đổi cái lý do thoái thác, còn xin hai vị hỗ trợ đồng loạt ra tay, trước giải quyết bọn gia hỏa này được chứ ha ha. Long hương vận, nhiều ngày không gặp, này tiểu mặt than càng phát ra để người khó có thể nắm lấy tính nết. Hào quang một đầu chim bổ câu hình thái phi hành linh khí. Đột nhiên từ phía sau bắn đi ra, vèo ngừng đến bên bãi biển bên trên. Hai thay mặt trưởng môn ngài nhìn ta này phi hành linh khí như thế nào. Hào quang tiền bối mở ra linh khí khoang thuyền, từ trong đầu bật đi ra, một mặt cười ha hả biểu lộ, cái này phi hành linh khí, nhiều nhất có thế lại 3.000 người. Tốc độ phi hành ngày đi vạn dặm không đáng kể. Như thế nào như thế nào. Không gian rất tốt đẹp rộng rãi đi tốc độ đủ ổn rất nhanh đi, ha ha. Qua loa, cách phu quân tay nghề còn kém như vậy một chút điểm. Nhiều tạo cái mấy chục chiếc để ta chỗ này dự bị. Tiểu mặt than nói. Lao đầu tức giận đến dựng râu trừng mắt. Con hàng này để hắn làm việc, lại không thể nói điểm dễ nghe. Cái gì ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đã Minh Châu người nguyện ý ra cái tài liệu phí, ngươi liền nhiều tạo ít đổ ra đi. Còn cái gì, ngươi xem một chút ngươi lớn như vậy, tay nghề sống còn không có phu quân một nửa tốt. Hiện tại là để ngươi rèn luyện, ngươi đừng lão cầm những vật này đến phiền phu quân, hắn rất mệt mỏi. A Phi mệt mỏi cha ngươi nhìn kia tiểu tử suốt ngày không có việc gì bộ dạng, liền cùng vợ hắn phía sau qua lại đảo quanh, nàng dâu con dâu trưởng phụ ngắn, nàng dâu hôm nay ăn chút cái gì, ngày mai ăn chút cái gì, hai người suốt ngày liền này không dinh dưỡng đối thoại. Bận điệu cái quỷ, suốt ngày vô ích kéo. Tiêu Mộ không lắm biểu lộ, nhìn lão đầu một chút, nghiêm túc nói. Đưa cờ rồi, chào hỏi cu nở dê đánh qua, đem những vật này dắt trở về. Được rồi. Hào quang từ trong túi móc ra cái không gian vật chứa, hướng ở giữa trên đất chống quang ra. Long hương vận bọn người vội vàng lui về sau đi.